Trưởng lão Vô Gian giáo nhìn lại, một thiên vũ đột nhiên từ trong đội ngũ đệ tử ngoại môn đứng ra hết sức là đột ngột. Vô Phượng, phụ trách phân công quản lý đệ tử ngoại môn lập tức biến sắc, một đôi mày liễu xếp dựng ngực lạnh lùng nói: "Một thiên vũ, cô có biết quy củ hay không? Còn không mau trở về." Vô Gian giáo quy củ xâm nghiêm, nếu một thiên vũ khiến cho trưởng lão không vui, như vậy nàng là người phân công quản lý, đều có thể để lại ấn tượng không tốt cho trưởng lão. Tuy nhiên hôm nay bởi vì thành tích của Vô Hữu mình, tâm tình của trưởng lão Vô Gian giáo hiển nhiên không tồi. Hắn không so đo sự vô lễ của một thiên vũ mà phất tay nói: "Chuyện gì? Cho nàng nói đi." "Cảm ơn trưởng lão." Một thiên vũ vội vàng nói tiếng cảm ơn. Vu Phượng nghiến răng hung hăng trợn mắt nhìn một thiên vũ lạnh giọng nói: "Có chuyện gì cô không mau nói." Nói xong, cô ta dùng chân nguyên truyền âm nói với một thiên vũ: "Trở về ta mới thu thập cô. Thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, ngay cả đệ tử nội môn cũng không dám đường đột nói chuyện với trưởng lão như vậy. Lần này có thành tích của Vu sư huynh trước đó, đại trưởng lão tâm tình không tồi, xem như cô gặp mày, nếu không cô sẽ liên lụy đến ta xui xẻo." Vu Phượng nói như vậy thật ra cũng không phải cố ý nói ngoa. Cái này giống như ở phàm nhân giới trong rất nhiều quốc gia, nhân quốc cáo quan, bất kể có lý vô lý, trước đánh 50 đại bản, cho dù quan tòa thắng cũng phải lưu đày 2000 dặm. Thế giới của võ giả đồng dạng tôn ti rõ ràng, đệ tử ngoại môn ở loại trường hợp trang trọng này trực tiếp thỉnh cầu trưởng lão làm việc cho mình là hành vi cực kỳ vô lễ. Một thiên vũ bất chấp uy hiếp của Vu Phượng, đơn giản mà rõ ràng nói với đại trưởng lão Vô Gian giáo: "Hồi trưởng lão, phu quân của đệ tử có thể cũng đang tham gia thần vực đệ nhất hội võ, đệ tử hy vọng có thể nhân cơ hội này tìm được phu quân thỉnh cầu đại trưởng lão thanh toàn." Giọng điệu của một thiên vũ hết sức thành khẩn, đại trưởng lão đầu mày khẽ động lộ ra vẻ ngoài ý muốn: "Ồ, phu quân của cô nương cũng đang tham gia thần vực đệ nhất võ hội sao? Hắn là thần hải kỵ mình vẫn tận mấy?" Đệ nhất hội võ yêu cầu tuổi tu vi, người có thể thỏa mãn yêu cầu này tốc độ tu luyện đều xem như tầng lớp đỉnh cao trong võ giả cùng tuổi. Bình thường mà nói người như thế thiên phú đều sẽ không kém. Trên thực tế số người dự thi đệ nhất hội võ cho dù là người thực lực kém cỏi nhất, ném đến Vô Gian giáo đều có thể xếp đỉnh cao trong đệ tử nội môn trở thành đệ tử hạch tâm cũng có khả năng. Hiện giờ, bởi vì sự quật cường của Vu Hữu Minh, cao tầng Vô Gian giáo xem như thỏa thê mãn nguyện. Nếu có thể hấp thu thêm một đệ tử hạch tâm, đương nhiên là chuyện tốt. Vì thế đại trưởng lão liền đồng tâm muốn hấp thu Lâm Minh vào Vô Gian giáo. Hồi trưởng lão khi đệ tử và phu quân tách ra, phu quân còn chỉ là mình vẫn tầng 5, nhưng là phu quân thiên phú cực cao, hắn là thuận lợi vượt qua mình vẫn tầng 9. Một thiên vũ không quá hiểu biết mình vẫn tầng 9 đích tục cùng là khái niệm nào, nhưng nhìn thấy trong hàng đệ tử hạch tâm của Vô Gian giáo cũng có 20 đệ tử mình vẫn tầng 9, Lâm Minh dù sao cũng không đến mức kém so với bọn họ. "Cửu vẫn sao?" Đại trưởng lão chỉ cười cười, hiển nhiên không tin tưởng phỏng đoán của một thiên vũ. Một thiên vũ chỉ là người phi thăng hạ giới, lại làm sao biết được khoảng cách chênh lệch của thần hải Bắc Vẫn đến thần hải Cửu Vẫn. Hơn nữa, nữ tính vốn là khuynh hướng phu quân mình mạnh nhất. Đại trưởng lão lơ đệ nói: "Nếu đã như vậy, ta liền giúp cô tìm xem. Nếu tìm được có thể cho hắn gia nhập Vô Gian giáo cho vợ chồng các người đoàn tụ." "Điều này, phu quân đã gia nhập tông môn khác rồi." Một thiên vũ khó xử nói, mà nàng vừa nói như vậy, Vu Phượng lại cả giận nói: "Một thiên vũ, cô nói kiểu gì vậy? Đại trưởng lão đây là để mắt các cô còn không tạ ơn, quá thật không biết tốt xấu." "Không sao." Đại trưởng lão khoát tay ngắt lời Vu Phượng. Hấp thu Lâm Minh vào Vô Gian giáo hắn cũng chỉ là nói thuận miệng, đệ tử Lâm Minh nhiều một ít tự nhiên là tốt, nếu như không vào được cũng không đến mức là tổn thất. "Nếu gia nhập tông môn khác vậy thì thôi, là tông môn gì, phu quân người tên gọi là gì, ta giúp cô tìm tra một chút." "Dạ, phu quân ở phường tộc thượng cổ gọi là Lâm Minh." "Phường tộc thượng cổ?" Nghe xong lời của một thiên vũ, đại trưởng lão đột nhiên sửng sốt, dường như bị nghẹn. Mà Vu Phượng kia đầu tiên là ngây người một lát, rồi sau đó đột nhiên nhớ đến cái gì, ánh mắt nhìn vào một thiên vũ có chút không yên và mất tự nhiên. Thánh địa đỉnh cao 3000 giới thần vực vẫn là tương đương nổi danh, trí nhớ của võ giả cũng tốt, phàm là thánh địa đỉnh cao hoặc là ít nhiều đều có chút hiểu biết. Phương tộc thượng cổ nhưng là cường giả hơn Vô Gian giáo bọn họ mấy trăm ngàn lần. Hắn là đệ tử phường tộc thượng cổ sao? Hơn nữa còn tham gia đệ nhất hội võ à?

Thẳng đến hiện tại trước cuộc có một chút động tĩnh. Tiểu tử chết bầm, người cuối cùng nhúc nhích rồi, người muốn đùa chết lão già ta sao? Hỏa Liệt Thạch ngoát miệng chửi, mở miệng là tiểu tử chết bầm, thò đầu ra nhìn Ngọc Giản Tần Mộng. 1060, mặt của Hỏa Liệt Thạch liền đen. Tốt rồi, kém một chút là tiêu chuẩn thấp nhất. Hỏa Liệt Thạch trước cuộc bùng nổ. Thằng nhãi ranh này, làm cái trò gì thế? Ta cũng không tin, 2 tháng rồi, hắn liền làm ra thành tích này cho ta xem. Hỏa Liệt Thạch không nghĩ ra, Lâm Minh không ra khỏi thành giết địch mà còn làm gì đó. Đó là không gian trong mơ, cũng không phải không gian chân thực, ngay cả thân thể cũng không có. Hắn dù thế nào cũng không đến mức ở trong không gian trong mơ tu luyện chứ. Không tu luyện, lại có thể làm gì? Biết mình nhất định có thể qua, cố ý giả trâu bò đi ngủ à? Hỏa Liệt Thạch nghĩ không hiểu, cho nên càng cảm thấy tiểu tử Lâm Minh này đáng giận. Nên biết, với tính tình của Hỏa Liệt Thạch, chỉ cần vừa ra ngoài, ai cũng không cho phép nói nhà mình không được. Trước mặt người ngoài nhắc đến người nhà mình trước giờ đều là trâu bò nhất, không có một chồng. Trước khi thi đấu bắt đầu, Hỏa Liệt Thạch ngoát miệng, tận trời khen ngợi kết quả Lâm Minh làm ra như vậy khiến gương mặt già nua của hắn bị bạn cũ đánh vàng bờm bớp. Làm sao? Hỏa Quỳnh, xếp hạng của Lâm Hiền Điệt, rốt cuộc có động tĩnh rồi hả? Một lão già mặc áo dài màu xanh để chợm trâu thật dài, trên đầu một đuôi sừng rồng cười tủm tỉm nói, hắn là trưởng lão đến từ Long tộc thượng cổ. Hỏa Liệt Thạch đặt cho hắn một cái tên ngoại hiệu gọi là Tiếu Diện Long. 4 gia tộc thần thú, tuy rằng cùng tiến cùng lùi, liên hợp lại so với thánh địa giới vương còn vượt hơn một bậc, nhưng là giữa 4 gia tộc vẫn có cạnh tranh rất kịch liệt. Điều hy vọng tộc mình có thể vượt qua 3 tộc khác, nhưng mà trên thực tế nhiều năm qua như vậy đến nay, mỗi lần 4 tộc nhân cạo thấp chiếm thượng phong trên cơ bản là Long tộc thượng cổ. Lúc trước Hỏa Liệt Thạch nhìn thấy Lâm Minh cũng tham gia thần vực đệ nhất hồi võ, cộng thêm Tiêu Bệnh và Nhan Nguyệt Nhi, lão lập tức cảm giác được thời điểm phương tộc thượng cổ nở mày nở mặt đã đến, bắt đầu thật là trâu bò nói khoác lên tận trời trước mặt Thiết Diện Long. Kết quả về sau không có về sau, Hỏa Liệt Thạch hoàn toàn tắt lửa, mà Tiếu Diện Long này thì cười vui vẻ nhất. Hiện tại hắn thọ tới xem thành tích của Lâm Minh, tự nhiên có ý tứ chế nhạo. Hắn cũng đoán được Lâm Minh là bởi vì nguyên nhân nào đó mà ngay từ đầu không ra tay, nhưng mà thành tích kém chính là kém. Hơn nữa, người ngay từ đầu bỏ xa về sau so với người khác sẽ luôn thiếu một chút. Nếu muốn đuổi theo sẽ phải trả giá cố gắng, xếp hạng tự nhiên sẽ thấp hơn một chút, rất khó qua được lòng giấc của Long tộc thượng cổ bọn họ. Hiện tại thành tích của 4 tộc lấy Long nhất là cao nhất, Xích Quang Giới xếp hạng thứ 72, Nhan Nguyệt Nhi kế tiếp, Xích Quang Giới xếp hạng 97. Hỏa Liệt Thạch trực tiếp thu hồi Ngọc Giản Thần Mộng không cho Tiếu Diện Long xem, mà hầm hừ nói, thành tích của Lâm Minh chỉ là mới khởi bước thôi, ngươi vội cái gì? Không vội, lúc này còn thời gian hơn nửa tháng. Lâm Hiền Điệt thật đúng là có thể lá vọng buông cần, thực sự là tâm tính tốt. Tuy nhiên với thiên phú của Lâm Hiền Điệt, bất kể kém như thế nào vòng thứ nhất đều có thể thuận lợi thông qua, chỉ là so với Lâm Nhất còn kém xa. Tiếu Diện Lâm cười rất bị ủi, lúc trước Hỏa Liệt Thạch nhưng thả ra lời nói Lâm Minh quét ngang Lâm Nhất như đùa. Hiện tại hắn đương nhiên muốn trả lại, hắn chậm rì rì từ trong tu di giới lấy ra một khối ngọc giản thần mộng, phớt lờ ánh mắt âm trầm của Hỏa Liệt Thạch, bắt đầu tra thành tích của Lâm Minh. Thần mộng giới, một vệt cầu vòng xoẹt qua trừng rậm, lại là một con ác mộng thú bị Lâm Minh cắt rơi đầu. Giết mấy chục con rồi, giá trị công huân hơi ít, đến bây giờ còn chưa tiến vào top 1%. Lâm Minh trong thời gian ngắn như vậy, cho dù giết ác mộng thú nhanh mấy cũng không so được với người khác, chậm trả tích lũy giết 2 tháng. Vùng rừng rậm ác mộng thú phân bố quá ít, cấp bậc cũng quá thấp, không thích hợp với ta. Đám người đưa giá trị công huân kia sao còn chưa đến? Ở rừng rậm cấp thấp này đợi bọn họ lâu vậy rồi. Lâm Minh nhíu nhíu mày, đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một luồng thần điểm quét về nơi này, sau đó hắn liền cảm giác được dao động năng lượng, số cuộc tới rồi. Khóe miệng của Lâm Minh nhếch lên thành một độ cong. Mình ở viễn cổ đế đô kẻ thù rất nhiều, không biết tới là người nào. Trung Thiếu, chính là nơi này, không sai, huynh đệ chúng ta một mực theo sau. Ha ha, thằng này một mực đều không biết mình bị theo dấu. Hai võ giả thấp nhỏ đột nhiên từ trong rừng rậm nhảy ra, Trên người bọn họ đều trùm áo choàng thùng thình, mà ở phía sau bọn họ thì đi theo Trung Văn Thư, mặt cười đầy ác độc. Cùng với 7-8 tiểu đệ của Trung Văn Thư, hai người thấp nhỏ, trùm áo choàng, cười lớn nhìn về phía Lâm Minh. Tiểu tử ngốc, không nghĩ tới hả? Ha ha ha, ngã ở trong tay huynh đệ chúng ta, ngươi không oan, nhận mệnh đi. Phàm là người bị huynh đệ chúng ta nhầm vào, cho dù thực lực cao hơn chúng ta gấp 10 lần, cũng không thoát được. Lâm Minh nhìn thằng ngốc, nhìn về phía hai võ giả theo dấu giống như hai thần hề nhảy ra. Cảm khái nói, là ai cho các ngươi lòng can đảm như vậy, cho các ngươi trâu bò như vậy? Cái gì? Hai võ giả thấp nhỏ ngây ra, hắn không phải nên rất kinh ngạc rồi sau đó sợ vỡ mật sao, làm sao mà trấn định như vậy? Lâm Minh lười để ý đến bọn họ, trực tiếp nhìn về phía Trung Văn Thư. Thì ra là ngươi, ta đã cho rằng tới đầu tiên sẽ là nhân vật nhỏ, không nghĩ tới là một con cá lớn. Trung Văn Thư lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sờ sờ cằm, đăm chiêu nhìn Lâm Minh. Ngươi là muốn nói với ta, ngươi đã sớm phát hiện bị theo dõi, cố ý ở chỗ này chờ ta sao? Lâm Minh không đáp lời, chỉ lấy ra Phượng Huyết Tượng, ý tứ đã rất rõ ràng. Hai người thấp nhỏ theo dõi kia mặt trướng đỏ bừng, vội vàng nói. Trung thiếu, tiểu tử này chết đến nơi mà còn cứng miệng giả trâu bò, nếu hắn sớm biết làm sao có thể không chạy? Đúng vậy, thuộc theo dõi của huynh đệ chúng ta, trừ phi là cường giả thận biến trung hậu kỳ, nếu không đừng mơ phát hiện. Trung Văn Thư căn bản lười để ý đến hai nhân vật nhỏ này, mà đầy hứng thú nhìn về phía Lâm Minh. Xem ra người khả năng là thực sự phát hiện. Phát hiện còn ở nơi này chờ ta, tự tin của người vượt qua tưởng tượng của ta, ngươi sẽ không cho rằng ta là đến đưa giá trị công huân chứ? Khóe miệng của Lâm Minh nhếch lên một độ cong cười nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi rất ngốc, không nghĩ tới ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Một câu cuối cùng xem như ngươi nói đúng. Tuy nhiên, bỏ đi hai từ cho rằng là đúng. Ngươi chính là đưa đến giá trị công huân, không biết ngươi có thể đưa bao nhiêu giá trị công huân đây? Trung Văn Thư ánh mắt lạnh lùng, mà cách tiểu đệ của hắn lại càng phẫn nộ. Thật sự là tiểu tử không biết sống chết, dưới tình huống như vậy còn có thể cười được. Ta thấy hắn là thần kinh có vấn đề rồi. Thiếu gia, đừng nhiều lời với hắn, chính hắn là người điên, thêm đần độn. Các huynh đệ, chúng ta động thủ, chặt tay chặt chân hắn, xem hắn còn ngông cuồng hay không. Những người này đều là thần hải cửu vẫn, đặt ở thánh địa đỉnh cao, tuy rằng không làm được đệ tử đỉnh cao, nhưng cũng đều là hàng đệ tử hạch tâm. Huống chi hiện tại bọn họ vẫn là 8 người liên thủ, hơn nữa tu vi lại đều là thần hải trung hậu kỳ. 8 thần hải trung hậu kỳ đối phó với thần hải sơ kỳ như Lâm Minh, cho dù có thể nhìn ra Lâm Minh có cơ sở vững chắc, khí thế kinh người, cũng quả quyết không có lý do thua trận. Bày trận, bọn họ không sơ suất khinh địch, vừa lên liền bố trí chiến trận. Đồng loạt chiến Lâm Minh. 8 người phân biệt đứng ở 8 phương vị bát quái, bày thành trận bát quái âm dương. Trong lúc nhất thời, năng lượng cuồn cuộn dâng trào, hội tụ sức mạnh của 8 người phát động tấn công điên cuồng hướng Lâm Minh. Hào quang của 8 món binh khí hội tụ lại, hình thành dòng lũ năng lượng thẳng hướng Lâm Minh. Cũng tốt, trước thu giá trị công huân của các người, hẳn là cũng có không ít. Lâm Minh cười thoải mái. Những người này tuy rằng kém xa so với chủ nhân của bọn họ, nhưng là cũng miễn cưỡng có năng lực thông qua vòng thứ nhất, giá trị công huân trên người của hắn cũng xem như khả quan. Ý niệm đắm chìm trong cây non tà thần, lôi hỏa lực phun trào mà ra, ở trên Phượng Huyết Thương đang vào thành thần quang hai màu đỏ tím quán hồng. Nguyên khí lôi hỏa bừa bãi phát ra thần quang chói mắt, sóng khí khủng bố tràn ra ngoài. Tuyệt chiêu nguyên bản Lâm Minh tự nghĩ ra hiện tại là chỉ là chiêu thức bình thường. Theo tiếng nổ lớn khủng bố, thương mang hai màu đỏ tím không chút khách khí đâm vào trên dòng lũ năng lượng do 8 món binh khí phát ra, trực tiếp giả mang xé rách dòng lũ này, tiếp đó lao về phía chiến trận bát quái của tiểu đệ Trung Văn Thư. Cái gì? 8 người sắc mặt đại biến, liều mạng thúc giục năng lượng trong cơ thể muốn đánh tan thương mang của Lâm Minh, nhưng mà kết quả lại phí công. Hào quang của chiến trận trực tiếp bị thương mạng, xé rách. Mắt thấy vài tên tiểu đệ này sắp chết oan uổng, trong mắt Trung Văn Thư chợt lóe lên ánh sao. Hắn bước ra một bước, trường kiếm trong tay nhắm chuẩn thương mạng, ném thẳng xuống, muốn cứu thủ hạ của mình. mà chính vào lúc này khóe miệng của Lâm Minh nhếch lên một độ cong trêu đùa. Trầm giọng nói, nổ, âm âm, lôi hỏa đan xen, năng lượng táo bạo mà hỗn loạn trong nháy mắt phát ra uy luật khủng bố. Diện tích bùng đổ thật sự quá lớn, cho dù là Trung Văn Thư cũng không thể ở trong nháy mắt mở ra kết giới ngăn cản tất cả như ba vụ nổ. Kiếm quang hắn lóe lên cũng chỉ là cắn vào non nửa sóng năng lượng bảo vệ toàn thân mình, mà tiểu đệ của hắn thì thảm. Dưới tình huống bức trận pháp bảo hộ bị năng lượng trút xuống, từng người chân nguyên hộ thể vỡ nát, toàn thân máu thịt tung tóe, quỷ khóc xoáy trụ. Trong đó năm tên tiểu đệ sau khi thân thể xé rách trực tiếp hóa thành một làn khói nhẹ biến mất, chạy về viễn cổ đế đô đầu thai, mà ba người khác cũng bị nổ máu thịt bầy nhầy thoi thóp. Một đòn của Lâm Minh thoải mái phá vỡ chiến trận tám người, đánh chết năm người trong đó, lại khiến cho ba người khác hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa đây còn là dưới tình huống Trung Văn Tư ra tay ngăn cản, nếu không ba người kia cũng đừng mơ sống. Nhìn thấy một màn này, hai võ giả lúc trước phụ trách giám thị theo dõi Lâm Minh lập tức trợn tròn mắt. Ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Minh đều là hoảng sợ. Nghĩ đến hành vi và ngôn ngữ lúc trước, bọn họ theo bản năng lùi lại mấy bước, hai chân run rẩy. Nên biết, mâu thuẫn xảy ra ở trong không gian trong mơ là có khả năng giải quyết trong hiện thực. Ở không gian trong mơ, Lâm Minh không thể chân chính giết bọn họ, nhưng đi đến thế giới thật với thực lực hiện tại Lâm Minh bày ra, nếu muốn động thủ bọn họ căn bản ngay cả nhét kẻ răng cũng không đủ. Mà ở bên kia, sắc mặt của Trung Văn Thư đã âm trầm như nước. Vừa rồi hắn ra tay cứu viện, nhưng lại bị Lâm Minh chơi xỏ. Lâm Minh kích nổ lôi hỏa lực, đối mặt với bùng nổ rộng rãi như thế, Trung Văn Thư đến gần điểm nổ, căn bản không thi triển ra thủ đoạn bảo hộ hữu hiệu gì, trơ mắt nhìn thủ hạ bị Lâm Minh giết chết. Lâm Minh không dựa vào thực lực mà thắng, mà dựa vào âm mưu để thắng. Tuy rằng sự tình là như vậy, nhưng theo như người khác thấy, hắn không thể cứu viện thành công chính là không thành công. Lộ ra hắn không bằng Lâm Minh, điều này khiến hắn làm sao không nổi giận. Đùa con hoang, người có gan. Trung Văn Thư nghiến răng nói. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, tiện tay ngoắc một cái, đem năng lượng mộng cảnh trên người năm người toàn bộ hút vào trong linh hồn của mình, tẩm bổ hai dấu ấn linh hồn kia. Lâm Minh đoán không sai, người dự thi sau khi đánh chết ác mộng thú, năng lượng trong mơ mang theo trên người cũng có thể bị hắn lợi dụng. Lâm Minh nhìn thoáng qua xếp hạng giá trị công huân của mình trong tinh thần chi hải, cười nói với Trung Văn Thư. Thủ hạ của người xem ra còn không tính quá kém, một lần liền cho 20,000 giá trị công huân. Lúc này xếp hạng của ta tiến vào top 100 rồi, bọn họ xem như là món ngọt khai vị, kế tiếp nên ăn món chính rồi.